Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ngươi bắt nạt ta nhỏ, ta khinh ngươi già. Ở phần trước cũng không biết là kế hoạch của Phương Hành là gì, nhưng hắn lại trở về Viên gia làm càn làm quấy và đi mang cái thanh đồng đăng của bên Phủ Diêu Cung đi đấu giá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mục đích chủ yếu của Phương Hành là gì các bạn nhé. Vậy thì tốt. Các ngươi đã có thành ý thì ta không trả tiền cũng được. Phương Hành đã đạt được mục đích liền cười không nói gì nữa. Tin tức thần tử Viên gia muốn đấu giá thanh nguyệt đăng của Phủ Diêu Cung ở dưới Đa Bảo Quốc Đế Chân Hiền thôi động rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Thần Châu Trung Vực. Sau đó nó dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng truyền khắp cả Thần Châu. Nhìn xu thế thì truyền khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao thì chuyện này cũng quá điên cuồng. Đấu giá dị bảo của Phủ Diêu Cung, đây là muốn chính diện đối địch với Phủ Diêu Cung hay sao? Trước đây Phương Hành xông họa, toàn bộ cộng lại nhân lên gấp 10 thì cũng không lớn bằng lần này. Dù sao đường đường là đấu giá dị bảo của Phù Diêu Cung như thế, Phù Diêu Cung muốn xử lý điệu thấp cũng không được. Phù Diêu Cung hùng chứ, Trung Vực và Tây Vực kế thừa một bộ phận truyền thống của Giao Chỉ Cung Thượng Cổ, trong tay lại nắm Thần Châu đệ nhất tiên quả Bàn Đào Lâm. Tựa như một con quái vật khổng lồ, không biết ở Thần Châu đã quật khởi bao nhiêu năm, thậm chí nói là đạo thống thành danh vàng rộng nhất cũng không đủ, mà mỗi ngàn năm một lần giao chỉ tiền hội càng trở thành một trong mấy thịnh sự lớn nhất của Thần Châu. Đối với khống chế và phân phối bản đảo càng làm cho Phù Diêu Cung trở thành một tồn tại đặc thù, loáng thoáng giống như là nắm giữ quyền hành trong vô hình, tu vi lại cao, không người nào dám đắc tội với bọn họ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ thân phận của Phương Hành cũng không bình thường. Kế hoạch lớn mật ở Ma Uyên để hắn lắc mình biến hóa trở thành chìa khóa duy nhất mở ra cơ duyên huyền quan ở Bách Đoạn Sơn. Viên gia và Bắc Minh tộc cùng chiêu cáo thiên hạ, phong hắn làm thần tử hai tộc. Các đạo thống Thần Châu căn cứ vào sự tỉnh cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, tất cả đều nhịn hắn, sủng ái hắn, nịnh nọt hắn, làm vầng sáng trên đỉnh đầu hắn vượt xa thần tử của chư tộc. Nếu nói thế gian còn có một người có tư cách gọi nhịp với Phủ Diêu Cung, vậy thì chỉ có Phương Hành. Mà nếu nói thế gian còn có đạo thống nào có thể không để ý tới vầng sáng trên đầu Phương Hành bây giờ, thì cũng chỉ có Phủ Diêu Cung. Hai bên giao thoa ma sát kết quả như thế nào, thật đúng là để cho người ta khó dự đoán. Lập tức cả Thần Châu náo nhiệt hẳn lên, không biết bao nhiêu người bị Phương Hành trêu chọc qua, khi dễ qua, trong lòng đều đang âm thầm chờ mong. Tiểu ma đầu cuối cùng tự mình tìm đường chết, đối địch với Phủ Diêu Cung, thật sự hy vọng hắn có thể ngã xuống để cho mình xả giận. Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao dám bán đấu giá thanh nguyệt đăng à? Trước mấy ngày hỏi tới, ngươi không phải nói chuẩn bị là trả dị bảo cho Phủ Diêu Cung hay sao? Nghe lão nô khuyên một lời, tranh thủ thời gian thả ra tiếng gió làm sáng tỏ chuyện này. Nếu không chờ Phù Diêu Cung làm ra phản ứng, chuyện này liền là ván đã đóng thuyền, không có đường quay đầu. Lão nô sẽ giúp người đi an bài việc này. Văn tổng quản một mực trốn tránh Phương Hành rốt cuộc cũng xuất hiện, giống như gắn mô tơ và đít vội vã chạy tới. An bài cái rắm, bản thân tử rất cần tiền dùng, đấu giá một thứ rách dưới, đổi lấy một ít tiền thì đã sao? Phương Hành kéo văn tổng quản vẻ mặt khinh thường nói. Đây chính là dị bảo của Phù Diêu Cung, sao có thể gọi là rách dưới được? Văn tổng quản khóc không ra nước mắt, gần như sắp quỳ xuống mà cầu Phương Hành, liên tục nói. Còn nữa, tiểu tổ tông, ngài thiếu tiền thì nói cho lão nô không phải là được rồi sao? Cần gì phải đi bán đồ? Trước mấy ngày không phải vừa lấy vạn viên linh tinh cho ngài sao? Phương Hành nói, ta lúc đầu muốn 10 vạn, ngươi chỉ cho có 1 vạn, ta đương nhiên không đủ dùng. Ngài muốn làm gì mà lại muốn 10 vạn viên? Văn tổng quản đã không biết nói gì cho phải. Lại ngoan tâm dậm chân nói, thôi thôi, ta đi thương nghị với gia chủ giúp ngài lãnh 10 vạn linh tinh có được không? Tiểu tổ tông, chỉ cầu ngài đáp ứng lão nô một sự kiện, phát tin tức làm sáng tỏ sự tình đi. Người coi tiểu gia là loại người không có cốt khí sao? Phương Hành trừng mắt lên, mấy ngày trước hỏi các ngươi 10 vạn viên lại chỉ cho ta 1 vạn, là đuổi ăn mày sao? Hiện tại cho ta cũng không thèm, dù sao dị bảo của Phù Diêu Cung đoán chừng có thể bán được không ít tiền, đủ cho ta chi tiêu một đoạn thời gian. Người còn có cốt khí, chưa thấy qua ai vô lại như vậy. Trong lòng của văn tổng quản đã mắng, nhưng ngoài miệng lại không dám nói, vẻ mặt thì như đưa đám. Đây là một cái đại họa à? Phương Hành cười lạnh nói, các ngươi sợ gánh tai họa thì đại khái có thể để mặc ta. Dứt lời thì phất tay áo rời đi, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý. Văn tổng quản thì hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải vội vàng trở về xin ý kiến của gia chủ. Đối với Viên gia mà nói, Phù Diêu Cung là một trong mấy minh hữu vững vàng nhất. Mặc dù nói song phương ở trên thế lực khó phân cao thấp, nhưng vô luận thế nào, làm Phù Diêu Cung tức giận đối với Viên gia mà nói là tổn thất rất lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu hỗn đản kia trên danh nghĩa là thần tử Viên gia, hơn nữa vì cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, Viên gia không có khả năng bỏ mặt hắn. Chiêu trò tổn hại như thế thật đúng là hại Viên gia bị gác ở trên lửa để mà nướng. Mà Phương Hành thì ở trong Đa Bảo Quốc tìm một quán rượu cùng với Kim Ô thoải mái ăn uống giống như đã tính trước. Từ khi rời khỏi Ma Uyên, trong lòng quán đã có một kế hoạch to gan, bây giờ bất quá là từng bước thực hiện mà thôi. Vốn cho rằng lần này Văn Tổng Quản đi sẽ dẫn Viên gia chủ một mực giả thần giả quỷ hơn một tháng không ra gặp mình tới. Lại không nghĩ rằng sau ba canh giờ, Văn Tổng Quản trở về, nhưng sau lưng hắn theo lại không phải Viên Linh Tiêu, mà là một cái ngọc sa bảo khí bức người. Ngọc sa bay lên không trung, nhìn phía trên hiện đầy trận văn tinh mỹ huyền ảo. Phía trước là 18 hoàng cân lực sĩ bay đi dẫn đường, lại có 12 tiểu nha hoàn ăn mặc sa mỹ, thần thái linh xảo phụng dưỡng hai bên trái phải. Mà bên trái cỗ kiệu chậm rãi đi theo một lão ẩu mặc y phục rực rỡ, thân sắc lạnh nhạt cực kỳ kiêu ngạo. Khi nhìn thấy bà lão này, đáy mắt Phương Hành đột nhiên có lửa giận nổ tung, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc âm lãnh tới cực điểm. Tiền bà, thân tử tộc ta trong thành trì phía dưới, đợi ta đi gọi hắn. Ngọc Sa bay đến không trung của thành trì liền ngừng lại, Văn Tổng Quản khách khí chuẩn bị xuống mời Phương Hành tới. Không cần, ta đi cùng với ngươi. Bà lão kia nghe vậy nhẹ nhàng cười nói. Nhiều năm không thấy, lão thân ngược lại muốn nhìn xem. Năm đó là một ý nghĩ sai lầm, con khỉ nhỏ kia không bị ta một trưởng vỗ thành thịt nát. Bây giờ có phải thực sự biến thành đại nhân vật ghê gớm gì hay không? Ở trên không trung của thành trì, lão ẩu mặc y phục rạc rỡ và Văn Tổng Quản cười tủm tỉm nói chuyện, sau đó lướt xuống. Mà trong tiểu lâu, Phương Hành thì híp mắt nhìn lão ẩu kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều chuyện cũ, vô số ký ức, vô số cảm xúc lẫn lộn tràn về. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp cố nhân. Năm đó ở Thanh Vân Tông, ở trước động phủ của Thập Nhất Thúc, bà lão này ra một trưởng phô thiên cái địa, tựa như thanh thiên đè xuống mình, lại như thần sơn trấn áp khỉ con. Chi chi gọi bậy, hết lần này tới lần khác một chút cũng tránh không được, cơ hồ trở thành ác mộng, để hắn giống như gắn motor vào đít để gấp rút tu hành. Tiền bà. Phương Hành là một người thù dai, đến nay đối với lão bà kia vẫn nhớ rõ tinh tưởng, thiếp thân hầu cận của Huyên Tứ Nương, Phù Diêu Cung Tiền bà, năm đó cũng là biểu tượng của Phù Diêu Cung ở trước mặt Phương Hành bày ra lực lượng. Ngay lúc đó Phương Hành quá yếu, không đáng để Phù Diêu Cung Huyễn Tứ Nương xuất thủ. Ngược lại lão bà này hai lần xuất thủ, sát cơ tất hiện, xém chút liền để Phương Hành không còn cả mạng nhỏ. Cũng chính những hồi ức kia khiến cho đáy mắt Phương Hành tinh quang, mập mờ, lửa giận dâng cao vạn trượng. Ha ha, lửa giận vạn trượng trôi qua, hắn bỗng nhiên nở nụ cười giống như nghĩ đến cái gì. Thiếu chủ, Tam phu nhân đã tới, mời ngài lên nói chuyện. Tới ngoài cửa sổ của quán rượu, Văn Tổng Quản thấp giọng bẩm báo, Phương Hành lại bất động thanh sắc. Ở Viên gia ngây người gần một tháng, hắn cũng nghe nói một ít chuyện. Tam phu nhân kỳ thực là Huyễn Tứ Nương, có hôn ước với tam đệ của Viên gia gia chủ Viên Thiếu Thành. Bây giờ hôn kỳ rất gần, mặc dù còn chưa gả, nhưng từ trên xuống dưới Viên gia nhấc lên Huyễn Tứ Nương đều đã xưng là tam phu nhân. Nàng này cùng với Viên gia thường xuyên lui tới. Trong Thiên Cương lĩnh cách nơi này không xa, còn có một động thiên mà Viên gia tặng cho nàng tu hành. Nàng thường xuyên ở đó tu hành, chắc hẳn cũng bởi vì như vậy mới có thể đạt được tin tức sớm nhất, sau đó từ Thiên Cường lĩnh chạy đến đây triệu kiến mình. Tiểu quỷ, trưởng thành không chậm nha. Thời điểm Văn Tổng Quản mở miệng nói chuyện, Tiền bà cũng đang nhìn Phương Hành từ trên xuống dưới, hình như cũng nhớ lại chuyện cũ, biểu lộ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lúc này Phương Hành mặc dù chưa từng vận chuyển khí tức tu vi, nhưng ngồi đó uyên đỉnh nhạc trì cùng với hư không tan thành một khối. Loại biến hóa tự nhiên này liền thể hiện ra tu vi của hắn không bình thường. Lại liên tưởng tới con khỉ nhỏ mười mấy năm trước xém chút bị mình chụp chết, trong lòng Tiền bà không nhịn được mà dâng lên một loại cảm giác cảnh còn người mất. Bất quá sau khi cảm thán một câu, nàng lại nhịn không được thở dài một tiếng, nhẹ giọng cười nói: lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền làm chuyện ngu xuẩn, vốn nên chụp chết ngươi, lão thân một ý nghĩ sai lầm để ngươi sống sót, không nghĩ tới ngươi lại còn có chút quan hệ với Viên gia. Cũng khó trách năm đó người không biết tự lượng sức mình, cản trước động phủ của người kia. Bất quá nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn đần độn như vậy. Năm đó hành động đã có vẻ buồn cười, bây giờ ngươi lại gan to bằng trời, làm xuống hành vi bực này, chẳng phải... Nghe những lời này, ngay cả Văn Tổng Quản cũng không nhịn được liếc nhìn Tiền bà một cái. Bây giờ Phương Hành dù sao cũng là thần tử Viên gia, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Tiền bà trái một câu chụp chết, phải một câu đần độn, cũng làm cho Viên đại tổng quản hắn như cảm giác có chút khó chịu. Bất quá trong lòng nhất thời do dự, cuối cùng cũng lời nói nhiều. Phù Diêu Cung thế lớn, Tiền bà thân là người hầu của Huyễn Tứ Nương, từ trước đến nay tự cao tự đại, Văn Tổng Quản hắn cũng không tiện nói gì. ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cũng vào lúc này Phương Hành rốt cuộc ngẩng đầu lên, giống như cười mà không cười nhìn Tiền Bà Bà. Tiền Bà Bà bị hắn cắt ngang lời nói, liền có chút không vui, cười lạnh nói. Đương nhiên là nhớ kỹ, năm đó ngươi... Ngươi còn nhớ năm đó đánh ta không? Phương Hành lần nữa mở miệng. Tiền Bà Bà hai lần bị hắn cắt ngang, lông mày nhíu lại, cười lạnh. Nhớ kỹ... Ngươi còn nhớ lúc đó ngươi căn bản không phải muốn đánh ta, mà là muốn giết ta không? Phương Hành lại lần nữa cắt ngang nàng theo sát câu hỏi thứ ba. Loại phương thức nói chuyện không có chút lễ phép nào này làm cho lửa giận trong lòng Tiền Bà Bà tăng lên. Dù năm đó ở Thanh Vân Tông đã từng suýt chụp chết đối phương, nàng cũng không cảm thấy hiện tại hai người có thể sẽ đánh nhau. Dù sao Huyễn Tứ Nương sắp gả vào Viên gia, trở thành trưởng bối của tiểu quỷ này, mà tiểu quỷ này cũng đã lắc mình biến hóa trở thành thần tử Viên gia, trên thân phận đã rất khác trước, tự nhiên không có khả năng lại giống như trước đây tùy tiện chém chém giết giết. Mình ở trước mặt hắn ít nhiều gì cũng tính là tiền bối, hắn sao dám động thủ với mình? Dù sao ngay cả thần tử Viên gia Phủ Tô trước kia đối với mình cũng khách khách khí khí, mình còn chỉ điểm qua cho thị nữ của hắn tu hành. Tiểu quỷ, lão thân hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi xách những chuyện cũ xưa kia ra làm gì? Tiền Bà Bà tức giận mở miệng, khẩu khí đã có vẻ trầm thấp, cho thấy là mình đang tức giận. Xách những chuyện xưa ra, tự nhiên muốn nói cho ngươi biết, ta còn không có quên. Phương Hành cười híp mắt trả lời, sau đó thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên thân hình bạo khởi hung hăng vỗ ra một trường. Dùng tu vi của hắn bây giờ, một kích bạo khởi đáng sợ cỡ nào, cơ hồ trong nháy mắt đột phá khoảng cách giãn và Tiền Bà Bà, đánh thẳng tới trước người nàng, trường lực như nước thủy triều, lại như đại sơn va chạm đánh bay Tiền Bà Bà ra ngoài. Phốc. Tiền Bà Bà không kịp phản ứng, tuyệt đối không nghĩ tới tiểu quỷ này thực dám động thủ. Trong lúc cấp thiết nàng theo bản năng nhấc lên pháp lực phòng ngự, nhưng sau một giây đã bị Phương Hành đánh bay ra ngoài, nội tức hỗn loạn, miệng phun máu tươi, trong đầu chỉ có một ý niệm, tiểu quỷ này điên rồi, cũng dám tự mình động thủ. Lát nữa quyết không thể nhẹ nhàng tha thứ cho hắn, cho dù hắn là thần tử trên danh nghĩa của Viên gia thì cũng phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Thế nhưng thời điểm ý nghĩ này còn chưa hiện lên, nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tối đen, thình lình phát hiện tiểu quỷ này chẳng biết lúc nào đã đuổi theo, hung hăng huy quyền từ trên đánh xuống. Trong lòng kinh hoàng, Tiền Bà Bà quát to một tiếng, giơ hai tay cản trước người. Nhưng một quyền kia của Phương Hành cường đại cỡ nào, giống như phong thiện sơn áp đỉnh, phốc một tiếng đập lên hai tay, cánh tay gãy xương, sau đó vô lực vọt xuống, đánh bay bà ta ra ngoài như một cự thạch từ không trung rơi xuống. Lão yêu bà, năm đó người khi dễ ta còn nhỏ, hôm nay ta khi dễ người già. Phương Hành đạp mạnh thân hình đuổi theo không bỏ, không ngừng hành hung. Tiền Bà Bà đáng thương chỉ vì phản ứng chậm, đằng sau bị hắn coi là bao cát mà hành hung. Bà ta vốn chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, cùng năm đó ở Thanh Vân Tông không khác quá nhiều. Dù sao người đã già, tư chất có hạn, cuối cùng cả đời chỉ có thành tựu bực này. Mà Phương Hành bây giờ có thể chém giết Nguyên Anh, hai người giao thủ giống như tình cảnh năm đó trọng hiện ở thời khắc này. Khác nhau ở chỗ, năm đó Phương Hành không có lực hoàn thủ, bây giờ thì kẻ không có lực hoàn thủ đổi thành bà ta. Ôi, tiểu tổ tông của ta! Văn Tổng Quản bị Phương Hành xuất thủ dọa cho bối rối, một hồi lâu mới phản ứng được, kinh hãi vọt lên ngăn cản, trong miệng không ngừng kêu to. Đừng đánh, đừng đánh mà, ngài còn gại gây sự chưa đủ khủng bố hay sao? Văn Tổng Quản, gấp cái gì, đùa giỡn thôi. Văn Tổng Quản vừa ra tay, Kim Ô lập tức vọt lên, kề vai sát cánh ngăn cản hắn, để cho Phương Hàn cơ hội xuất khí. Nào có đùa giỡn như thế chứ, lại chơi nữa thì sẽ chết người đó. Văn Tổng Quản khẩn cấp huy trưởng muốn đẩy Kim Ô qua một bên. Nhưng Kim Ô xưa đâu bằng nay, vung cánh gạt đi trưởng lực của Văn Tổng Quản, thân xác trở nên ngưng trọng, thấp giọng nhìn Văn Tổng Quản mà quát. Văn Tổng Quản, ngươi đừng vội. Ngươi trước nghe ta nói, ta có một vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Vẻ mặt hắn ngưng trọng như vậy để Văn Tổng Quản sửng sốt. Vấn đề gì? Ánh mắt Kim Ô bỗng trở nên gian xảo, thần bí quét qua dưới háng của Văn Tổng Quản, đe thấp âm thanh mà nói. Ngươi có tiểu đinh đinh không? Văn Tổng Quản ngáo ra. Ta kháo con mẹ ngươi. Bành! Phương Hành như lưu tinh cản nguyệt đánh một trận, sớm đã đánh Tiền Bà Bà cực kỳ thê thảm, nói cũng không nói nên lời. Văn Tổng Quản lại bị Kim Ô hung hăng cản quấy cản lại, không thể tới cứu giúp. Trận đánh này là ăn rắn chắc. Nhưng một màn này đều bị Ngọc Sa trên thành trì thu vào đó mắt. Người trong xe đã giận tới tím mặt, thấp giọng gầm lên. Tiểu hỗn đản kia hung ác như vậy. Một bàn tay duyên dáng từ trong kiệu ló ra, hung hăng điểm xuống phía dưới. Oanh! Thình lình có một đạo thần quang năm màu từ ngón tay lấp lóe giống như thần lôi, từ trên trời giáng xuống thẳng tới đỉnh đầu Phương Hành. Thần uy nội ẩn nghiêng như ngân hà. Đây là một kích thuộc về Nguyên Anh cảnh. Thời khắc này Phương Hành đang cưỡi trên người Tiền Bà Bà hành hung, cũng phải ngẩng đầu lên. Cảm ứng được thần uy đáng sợ, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, đón thẳng thần quang, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngọc Sa. Oanh một tiếng, kiếm ma đại dực vung ra, Long Văn Hung Đao chủ động nhảy dựng lên. Một giây sau, thân hình Phương Hành phóng lên tận trời, mang theo cuồng phong vô tận. A! Trong tiếng giống to, Phương Hành xông thẳng lên trời, ở giữa không trung cầm Long Văn Hung Đao, thân pháp như tiên, dễ dàng đạp qua mấy bước, thình lình tránh khỏi thần quang, quấn tới đằng sau Ngọc Sa, hai tay vung đao hung hăng chém mạnh về Ngọc Sa, âm thanh thần lôi chấn kinh khắp nơi. Xú nữ nhân, trả lại tiểu man cho bố mày. Đao quang từ từ sát cơ dày đặc ở dưới hung đao, Ngọc Sa trong nháy mắt một phân thành hai, xoạt một tiếng, Ngọc Sa hiện đầy trận văn tinh xảo bị phách thành hai nửa, lực lượng nổ tung bắn ra, lực sĩ và nha hoàn chung quanh Ngọc Sa đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống lá bùa phiêu diêu từ không trung rơi xuống. Hơn nữa vị trí Ngọc Sa không ngờ có một nữ tử phong thái yểu địa, đình đình ngọc lập, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, đầu đầy châu ngọc, ung dung hoa lệ, là Huyễn Tứ Nương từng ở Thanh Vân Tông thấy qua. Tú nữ của Phù Diêu Cung, của đại tư đồ đời trước, giao chỉ tứ công chúa. Tiểu quỷ, sắp 20 năm không thấy, người đã uy phong hơn không ít nha. Huyễn Tứ Nương bị Phương Hành chám vỡ Ngọc Sa, trên mặt cũng dâng lên lửa giận, thần sắc có chút phẫn hận. Thời điểm nói chuyện thần sắc không đổi, hai tay không ngừng biến ảo, bóp mấy cái thủ ấn. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống một mảnh hoa vũ, tựa như không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện rừng đào. Đang ở thời điểm cả cây rực rỡ, có gió thổi tới, hoa rụng như mưa. Hương hoa xông vào mũi, thiên địa bị bao trùm, nhìn đẹp mắt tới cực điểm, cơ hồ khiến người ta say mê trong đó. Nhưng Phương Hành thời khắc này sắc mặt đại biến, hắn là kẻ thần kinh bách chiến đã thấy nhiều thần thông, cộng thêm với thần thức linh mẫn, nháy mắt liền nhìn ra đạo thuật đáng sợ. Bay xuống nhìn như là hoa, nhưng là kiếm biến ảo ra. Hoa vũ đầy trời chính là kiếm ảnh, hương hoa khắp nơi chính là kiếm ý răng ngang. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có Phật quả phát huy ra tinh uy vô tận, khiến cho hắn miễn dịch tất cả huyễn thuật, như vậy thời điểm hắn thấy được một kiếm kia, trong lòng đại khái đã mất đi sát ý, lực lượng yếu nhược ba phần, thậm chí có khả năng trầm mê trong đó, còn chưa động thủ đã thua. Ẩn cư nhiều năm như vậy, ngay cả ta cũng nhiều lần nghe nói tên tuổi của ngươi, biết ngươi gây không ít tai họa, nay gặp cũng muốn nhìn tiểu quỷ năm đó ở linh động cảnh liền có dũng sĩ ngăn ta, bây giờ đến tột cùng đã phát triển đến tình trạng nào. Huyễn Tứ Nương thấp giọng nói, đã bóp phát ấn, đứng trong mưa hoa tuyệt mỹ như tiên, mà trong ánh mắt của nàng đồng thời hiện lên ý tò mò, hình như nàng cũng muốn nhìn thử thời điểm mình tấn thăng nguyên anh ở trong giao trì bàn đào lâm tự ngộ ra thần thuật văn hương chú, tiểu quỷ này đến tột cùng có bản lĩnh ngăn cản hay không. Những cánh hoa này lợi hại, kiếm ma đại dược cũng đỡ không nổi. Thời khắc này trong đáy lòng Phương Hành dâng lên rất nhiều suy nghĩ, vốn định cuốn lên kiếm ma đại dực để chống đỡ, nhưng lại từ bỏ ý định này. Kiếm ma đại dực là do hắn tu luyện kiếm ma đại thuật biến thành. Mà đại thuật kia vốn là dạng kiếm pháp tiến công, nhưng hắn tự nghĩ hiện tại không cách nào lĩnh ngộ sự ảo diệu bên trong, cho nên hóa công thành thủ, biến thành đại cánh để gia trì thân pháp và chống cự công kích. Nhưng dù sao thuật này là dùng để tiến công, dùng phòng ngự sẽ có lỗ thủng. Mà Huyễn Tứ Nương thi triển đại thuật này, kiếm ý như hương hoa bao phủ khắp nơi, gọi là vô khổng bất nhập, phàm là có một lỗ thủng cũng sẽ bị nó tìm khe hở chui vào, tả thương chính mình. Trừ khi là có phong thiên đỉnh dẫn ra đạo ẩn mới có thể ngăn cản cái loại kiếm ý vô khổng bất nhập này. Nhưng hết lần này tới lần khác thì phong thiên đỉnh đã lưu lại ở Ma Uyên không có mang theo. Thái thượng Tiêu Dao Kinh không rảnh suy nghĩ nhiều, thời điểm mưa kiếm đầy trời, thân hình Phương Hành đã lập tức hoành không xài bước, bành bồng như tiên, dáng người hào phóng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa đại đạo chi lý vô tận, vậy mà tránh khỏi tất cả những cánh hoa thổi tới. Bây giờ theo việc hắn lĩnh ngộ Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, thi triển thân pháp ngày càng phiêu dật, ngay cả Phương Hành có đôi khi cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù nhân phẩm của cái tên Lữ Tiêu Dao kia trả ra cái thổ tả gì, nhưng thân pháp mà hắn sáng tạo rất thần diệu. Thảo tên thân pháp rất có tiên phong đạo ẩn. Tiểu quỷ, xem ra mấy năm này tạo họa hóa của ngươi không cạn. Ngay cả Huyễn Tứ Nương thấy được thân pháp này cũng không nhịn được mà khen ngợi một tiếng. Sau đó pháp quyết nhẹ nhàng biến đổi, thuật pháp lại biến. Hoa đào kiếm ảnh đầy trời vừa bị Phương Hành hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, lại giống như bị làn gió vô hình cuốn lại, lần nữa bay về phía Phương Hành. Phương Hành bước nhanh du tẩu giữa không trung, thân pháp huyền ảo khó mà hình dung. Nhưng hết lần này tới lần khác, hoa đào cũng theo đó rắn chắc lại, như bóng với hình, như ròi trong xương. Thân pháp quán càng nhanh, hoa đảo vây đuổi càng chặt, vậy mà không thể thoát khỏi. Kiếm như hoa mai, như hình với bóng. Ngươi thực coi văn hương chú của ta là kiếm quang bình thường hay sao? Huyễn Tứ Nương nhẹ giọng mở miệng, làn gió chung quanh bất động váy áo của nàng, khiến cho nàng bồng bềnh như tiên nhân. Ngươi cảm thấy tiểu gia còn là tiểu hài tử năm đó mặc ngươi khi dễ sao? Phương Hành nhất thời nổi giận, đồng giang quát lên một tiếng, thân hình đột nhiên ngừng lại, thu lại kiếm ma đại dực, thu cả long văn hung đao, hai tay vẫy lên vẫy xuống, một âm một dương chậm rãi huy động, như đẩy một cái cối xay. Ở thời khắc này thiên địa như bị kéo gần lại rất nhiều, đại lực bàng bạc không chút khe hở, ngột ngạt mà chuyển động. Cánh hoa vô tận bay tới Phương Hành, lại bị cối xay này ma sát biến thành thần quang, dần ngưng tụ chung quanh Phương Hành, thiên địa đại ma bản. Lúc trước ở trong cổ tháp, Phương Hành quan sát phù đồ đại trận mà sinh lòng cảm ngộ về thiên địa đại ma bản. Bây giờ đã không phải thôi động âm dương nhị khí để hóa thành đại ma bản, mà dẫn động lực lượng của thiên địa cho mình sử dụng. Vị trí của hắn chính là hạch tâm đại ma bản, thiên địa hư không quanh người, biến thành hai phiến cối xay. Tất cả lực lượng phóng tới hắn đều bị đại ma bản dẫn đi, sau đó ma sát tiêu diệt tất cả quy tắc và phủ văn, hóa thành đại đạo thần quang tinh túy, ngưng tụ quanh người Phương Hành không tiêu tan, linh động tung bay. Đấu pháp, hiện tại hắn và Huyễn Tư Nương rõ ràng là đấu pháp. Huyễn Tư Nương thi triển ra văn hương chú, một cánh hoa là một kiếm ảnh, kiếm ý như hương hoa, có mặt ở khắp mọi nơi, tràn ngập cả thiên địa, không thể thoát khỏi và cũng không thể ngăn cản, thực sự là một loại kiếm ý thôi diễn đến cực hạn. Cái này đã không quan hệ tới thuật pháp của nàng tu hành, mà chính là lĩnh ngộ, là bản lĩnh chân chính của nàng, là sản phẩm của chảm ngã cảnh hiển hóa ra. Mà Phương Hành thì cũng khám phá dục ý của nàng, không có hung hăng cản quấy mà thi triển ra thiên địa đại ma bản. Đây cũng là hắn lĩnh ngộ, là thuật pháp mà từ khi hắn tu hành đến nay sử dụng nhiều tâm tư nhất. Năm đó Vạn La lão quái tạo ra thuật pháp này, dùng căn cơ không trọn vẹn để thôi diễn, hóa thành một thức âm dương đại ma bản hoàn chỉnh. Về sau lại ở Phong Thiện Sơn, Phương Hành làm vỡ nát cả pháp chủng, thôi diễn thuật này cao hơn một bậc, dẫn phát ra lực lượng của hỗn độn, đã thấy được cái bóng của thiên địa đại ma bản. Chỉ tiếc loại lực lượng kia là rất khó nắm giữ, hắn có chút lực bất tòng tâm, nhưng lại không giờ khắc nào không nhớ cách hoàn chỉnh pháp trận thuật pháp. Mới thẳng đến khi vào ma nguyên trong cổ tháp, hắn quan sát phù đồ đại trận mà sinh lòng cảm ngộ, mới có một thức thiên địa đại ma bản hoàn chỉnh này, dùng bản thân làm hạch tâm hiển hóa lực lượng của thiên địa ở xung quanh mình, hình thành một loại tồn tại như trận mà không phải trận. Kiếm ý của ngươi như hương hoa ở khắp mọi nơi, vậy ta liền hóa thiên địa thành cối xay mà diệt hết thảy. Trong lúc nhất thời, từng mảnh hoa vũ biến mất, kiếm ý như tuyết gặp phải nước sôi, chốc lát liền tan rã trong thiên địa. Hạo tiểu quỷ, quả nhiên xưa đâu bằng nay. Ngay cả Huyễn Tư Nương thời khắc này ánh mắt cũng biến ảo, hiện ra mấy phần khen ngợi. Hiện nay chỉ là kim đan cảnh đã có thể phá giải văn hương chú của ta, nếu đến nguyên ăn cảnh thì sợ là ngay cả ta cũng không có tư cách sánh vai. Ngự lôi đại thuật. Thời điểm tâm tư nàng chuyển động quanh người Phương Hành, thiên địa đại ma bản ma diệt, sau đó âm thanh trầm thấp lạnh giọng quét lên, đồng thời tay đưa lên trời, vô số thần quang nghịch thiên chui vào mây đen. Cùng lúc đó giữa không trung thình lình xuất hiện từng mảng mây đen to lớn, âm u bao phủ cả thành trì. Nửa ngày sau đột nhiên rắc một tiếng, trên trời lôi xà, xối xả bổ xuống. Thương Lan Hải đại thuật. Ở thời khắc này sắc mặt Huyễn Tư Nương đại biến, trầm thấp tự nói, không nghĩ tới tiểu quỷ này phản kích nhanh như vậy. Trong chớp mắt giữa thiên địa đã hiện đầy lôi xà kinh khủng, ngay cả tránh cũng không có chỗ tránh. Oanh một tiếng, một tia lôi xà trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Huyễn Tư Nương, lại giống như đánh trúng rừng đào. Thân ảnh Huyễn Tư Nương thình lình biến mất, vậy mà hóa thành vô số cánh hoa, bay tới bay lui trên không trung, giống như một vật vô hình. Thần lôi đầy trời bổ xuống mà lại giống như đánh vào giữa hư không, nhiều nhất chỉ đốt cháy mấy cánh hoa, căn bản không có loại cảm giác chân chính đánh vào người nàng. Đậu má, nguyên lai không phải là chân thân. Phương Hành thầm mắng một tiếng, dứt khoát tẩy đi thần lôi, sau đó thở ơ lạnh nhạt. Huyễn Tư Nương tới chỉ là một pháp tướng, tùy thời có thể trốn vào hư không, ra vô vô hình. Long tộc ngự lôi đại thuật không có biện pháp, chỉ lãng phí pháp lực, còn không bằng trước thu thần lôi, nhìn xem cục diện hiện tại tính thế nào. Tiểu quỷ, thấy tốt thì lấy đi, nếu ta toàn lực xuất thủ, liều mạng tổn hao hóa thân này, người chưa chắc có thể sống. Trong mưa hoa vang lên âm thanh của Huyễn Tư Nương quanh quẩn giữa không trung, lại hóa thành dáng dấp của nàng. Người rất khách khí, ta cũng lưu lại mấy chiêu, muốn đánh tiếp còn không biết ai chiếm tiện nghi. Phương Hành thấp giọng trả lời, dù đối mặt với nguyên anh cảnh phủ diêu cung cũng không có chút lùi bước, mà hắn trả lời cũng là lời thật. Huyễn Tư Nương động thủ, thành phần thăm dò chiếm phần đa, không có ý chân chính giết người, mà bây giờ át chủ bài của Phương Hành nhiều lắm, đồng dạng cũng không lấy ra, chỉ dùng thiên điện đại ma bản và long tộc ngự lôi đại thuật trả lời thăm dò của nàng. Ngươi xác thực có mấy phần bản lĩnh, thật có cái bóng của hỗn thế ma vương nhà chúng ta. Huyễn Tư Nương cũng không tranh luận, lẳng lặng đánh giá Phương Hành vài lần, tựa hồ có chút cảm khái, nửa ngày sau mới nói. Thôi, ngươi từ con khỉ hoang năm đó tu luyện đến bây giờ, có thể cùng ta đấu pháp cũng coi như không dễ. Năm đó tứ nương ta xem như thua thiệt ngươi, hôm nay liền trả ngươi. trả lại Thanh Nguyệt Đăng, ta có thể đại biểu Phủ Diêu Cung đáp ứng không truy cứu ngươi, coi như mượn đi một trận đại họa sát thân cho ngươi. Ta cũng trả lại ngươi một câu, thần sắc của Phương Hành cực kỳ ngưng trọng chân thành nói, trả tiểu man cho ta, ta liền thu tay, miễn cho Phủ Diêu Cung cấp ngươi đại họa hủy diệt. Phương Hành đối chọi gay gắt khiến Hữu Tư Nương có loại cảm giác không tin được. Nhìn ánh mắt của nàng hình như hơi có chút khó lý giải, đồng thời cảm giác buồn cười. Nàng là người sắp gả vào Viên gia, lại thêm năm đó xác thực có chút áy náy với Phương Hành, muốn hóa giải ân oán, lúc này mới nói chuyện từ Thiên Cương Lĩnh chạy tới, mục đích là hy vọng có thể trước khi chuyện này lên men quá lợi hại, thuyết phục Phương Hành đán trả lại Thanh Nguyệt Đăng cho Phủ Diêu Cung. Thậm chí trong lòng nàng đã nghĩ tới chuyện đền bù tổn thất, tỷ như lần giao chỉ tiền hội sắp tới sẽ choán một ghế. Nhưng nàng không nghĩ tới Phương Hành mở miệng, để mình ngay cả nói cũng không nói được nữa. Há miệng là muốn đi, miễn đi đại họa cho Phủ Diêu Cung sau. Lời này đại khái nghe vào trong tai ai sẽ là một chuyện cười. Nhưng hết lần này tới lần khác Huyễn Tư Nương không coi nó thành chuyện cười. Bởi vì nàng đã gặp qua thời điểm Phương Hành yếu ớt nhất. Nếu là 20 năm trước có người nói cho nàng, một tiểu hỗn đản ở nông thôn xa xôi, sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của mình, lại chỉ dùng chưa đến 20 năm, đã trưởng thành đến trình độ làm nàng không dám khinh thị, thì Huyễn Tư Nương nhất định không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác một màn này thực sự phát sinh, tốc độ phát triển quá kinh người. Hơn nữa thời điểm mình ẩn cư, sự tình liên quan tới hắn nhiều lắm, mỗi một việc đều đang nhắc nhở Huyễn Tư Nương, kẻ này không thể khinh thường. Cho hắn 20 năm, hắn cơ hồ đã giày vò khắp cả Yêu Địa và Nam Chiêm Bộ Châu, lại cho hắn 20 năm nữa, ai có thể bảo chứng hắn giày vò không chết Phủ Diêu Cung? Đương nhiên ý nghĩ thế này chỉ thoáng qua, Huyễn Tư Nương thân là người Phủ Diêu Cung, biết nội tình của Phủ Diêu Cung hùng hậu cỡ nào, không có khả năng sợ Phương Hành. Nhưng nàng còn theo bản năng muốn hóa giải ân oán, bởi vậy mới thoáng lộ ra thiện ý. Ngươi thật một lòng vì tiểu nha đầu kia mới làm hết thảy sau. Trầm mặc hồi lâu, Huyễn Tư Nương nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc có chút phức tạp. Không sai, Phương Hành trả lời. Nghe nói Thanh Nguyệt Đăng là một trong tam đại dị bảo của Phủ Diêu Cung các ngươi, xem ra rất trọng yếu. Ngươi trả lại tiểu man cho ta, ta trả Thanh Nguyệt Đăng cho các ngươi. Hơn nữa, hận cũ trước kia xóa bỏ, ta cam đoan không gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi... Huyễn Tư Nương cau mày, hồi lâu mới nói. Lần này ta tới muốn cùng ngươi hóa giải thủ cũ, không muốn vì chuyện của ngươi dẫn đến Viên gia và Phủ Diêu Cung trở mặt. Nếu như ngươi bởi vì chuyện xưa lòng mang oán niệm, vậy ta có thể cho ngươi đền bù tổn thất. Mặc dù ta sắp gả vào Viên gia, nhưng ở giao trì còn có thể làm chủ được một vài chuyện. Đối với ngươi bây giờ mà nói, ta tin tưởng đưa ngươi đền bù tổn thất kia sẽ cực kỳ có trợ giúp. Như vậy sao? Phương Hành nhíu mày nâng cảm suy nghĩ gần nửa ngày mới nói. Đền bù tổn thất thì nói sau, trước trả tiểu man cho ta. Ngươi, thần sắc của Huyễn Tứ Nương không vui. Lúc đầu nghe Phương Hành đề cập đến tiểu man, còn tưởng hắn bởi vì trong lòng mang theo oán khí, nhưng bây giờ nghe nói thì dường như rất nghiêm túc. Mặc dù nàng cũng là thân nữ tử, lại có chút không rõ, trên đời này ngoài hỗn thế ma vương nhà mình, thì sao có thể có người cũng bởi vì một tiểu nhát đầu huyết mạch yêu man mà sinh ra chấp niệm mãnh liệt như vậy. Rất công bằng nha. Đối với Phủ Diêu Cung các ngươi mà nói, Thanh Nguyệt Đăng không thể nào còn trọng yếu bằng tiểu man. Phương Hành thấy Huyễn Tư Nương không nói, nhịn không được mà mở miệng. Ta lấy đèn này đổi lấy tiểu man, coi như các ngươi còn chiếm tiện nghi. Đó không có khả năng. Huyễn Tư Nương trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên trầm thấp mở miệng. Đậu má, còn nói là có thành ý. Phương Hành nổi điên trực tiếp cầm đao chỉ vào Huyễn Tư Nương. Ta nhìn ngươi là cố ý sống mái với ta. Mỗi đạo thống đều có kiêng kỵ của mình. Huyễn Tư Nương thấp giọng nói. Phù Diêu Cung tối kỵ chính là những nữ đệ tử đó. Ngoại trừ tư đồ thì các nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Cái gì mà tư đồ? Các người coi mình là hoàng đế sao? Trong lòng Phương Hành lửa giận nổ tung nghiêm nghị quát. Xem như là hoàng đế cũng không được. Tiểu man là của ta. Thời điểm ta mua nàng từ trong tay bọn buôn người thì đã là của ta. Ai cũng không đoạt được. Coi như thực sự là hoàng đế cũng không được. Tiếng giống giận dữ kia rốt cuộc khiến cho Huyễn Tư Nương cảm thấy được sự nghiêm túc của hắn. Ánh mắt dần trở nên ngưng trọng, thần sắc lo lắng, phảng phất thấy rõ ràng mâu thuẫn này là không thể điều hòa. Nhưng qua thật lâu nàng vẫn có chút do dự nói, đệ tử của Phù Diêu Cung không thể rời đi. Trong này liên hệ đến một số bí ẩn, ta không cách nào nói cho người biết. Ta chỉ có thể nói cho người, tiểu man thiên tư rất tốt, tu hành chăm chỉ. Nếu không phải là huyết mạch của nàng xuất thân đê tiện, ta thậm chí có suy nghĩ muốn để nàng làm thánh nữ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng càng không có khả năng rời khỏi Phủ Diêu Cung. Đệ tử biểu hiện càng xuất sắc, Phủ Diêu Cung càng xem trọng, tài sản tính mệnh thậm chí thân hồn của nàng đều liên hệ với Phủ Diêu Cung. Người nói, căn bản chính là một yêu cầu không có khả năng thực hiện. Phương Hành bỗng nhiên trầm mặc không lên tiếng nữa, ở trong sâu trong ánh mắt dũng mãnh tiến ra sự phẫn nộ và mệt mỏi. Nhưng đây là yêu cầu duy nhất của ta. Cảm thấy Huyễn Tư Nương xác thực có ý hòa giải, Phương Hành cũng nhẫn nại nói một câu cuối cùng giống như giải thích. Sau đó giữa hai người xuất hiện một thời gian trầm mặc, bọn họ đều phát hiện độ khó giải quyết chuyện này vượt xa tưởng tượng của hắn. Huyễn Tư Nương phát hiện Phương Hành thực sự muốn đòi lại Tiểu Man, phần chấp nhận này vượt xa tưởng tượng của nàng, không có cách nào san bằng, thậm chí không dùng thủ đoạn khác đền bù được. Dưới loại tình huống này, đòi lại Thanh Nguyệt Đăng cơ hồ là chuyện không thể. Mà Phương Hành thì phát hiện Huyễn Tư Nương nói cũng rất chân thành, liên quan tới nữ đệ tử Phùng Diêu Cung không cho phép giả ra ngoài, hình như không phải chỉ là một điều quy định mà nó liên lụy đến một chút bí ẩn. Cũng chính bởi vì những bí ẩn này mà quyết định hắn muốn dễ dàng đổi Tiểu Man về là điều vọng tưởng. Ôi Tam phu nhân, Tiểu tổ tông, các người không sao chứ? Ở phía dưới Văn Tổ Quản cuối cùng thoát khỏi kim ô dây dưa, đạp không chạy tới, thấy được Phương Hành và Huyễn Tứ Nương, hắn bị hù cho túa mồ hôi lạnh. Hai người kia một cái là phu nhân tương lai đợi gả vào Viên gia, một cái là đương kim thần tử, bất kỳ ai xảy ra vấn đề hắn đều không thoát trách nhiệm. Còn tốt đi lên xem xét phát hiện hai người này đều không có thụ thương, nhưng thần sắc của hai người lại làm cho hắn trong đáy lòng cũng phát lạnh, quá nghiêm túc rồi. Hai người này bình thường tính tình hoạt bát, sắc mặt đều âm trầm như nước là sao? Ta nhất định sẽ dẫn Tiểu Man về, các người không trả ta sẽ nghĩ biện pháp. Phương Hành không muốn dài dòng, phát hiện sự tình cầm Thanh Nguyệt Đăng đổi Tiểu Man không làm được, hắn liền quay người rời đi. Huyễn Tư Nương do dự một chút cuối cùng mở miệng, ta là vì tốt cho ngươi, tốt nhất là trả lại Thanh Nguyệt Đăng. Phương Hành đột nhiên dừng chân, xoay người qua, âm thanh gầm nhẹ, muốn lấy Thanh Nguyệt Đăng sau. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ khinh thường, còn mang theo một tia tàn nhẫn không cho phép hoài nghi, trước giết ta rồi lại nói. Dứt lời phi thân hạ xuống Đa Bảo Thành, nửa ngày sau từ một chỗ khác, thân hình của hắn và Kim Ô xuất hiện, bay về phía trời xa. Huyễn Tư Nương do dự nửa ngày cũng không ngăn cản, chỉ trầm thấp hít vào một hơi. Ngược lại là Văn Tổng Quản vỗ đùi đuổi theo về phía trước vài tiếng, nhưng không thấy Phương Hành quay đầu, chỉ có thể buồn rầu trở về, không ngừng than thở. Lúc đầu hắn rất có lòng tin đối với Tam Phu Nhân, cho là nàng có thể hóa giải ân oán lần này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, sự tình giống như lại càng khó giải quyết hơn. Ngay cả hắn hiện tại cũng không thể nghĩ ra phương pháp thích hợp để giải quyết. Địa vị Tiểu Tổ Tông kia trong đấu giá Thanh Nguyệt Đăng. Để vị Tiểu Tổ Tông này đấu giá Thanh Nguyệt Đăng dĩ nhiên là không được. Sự kiện này ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có khả năng bốc lên sự đối lập giữa Viên gia và Phủ Diêu Cung. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại Viên gia không thể ép buộc Tiểu Tổ Tông giao ra Thanh Nguyệt Đăng. Hôm nay thân phận của vị Tiểu Tổ Tông này rất đặc thù. Ở trong mắt Viên gia lão tổ có thể một mực bảo trì hiện trạng, thẳng đến cơ duyên của Bách Đoạn Sơn trôi qua, chính là kết quả tốt nhất. Ở giữa bất luận có một sai lầm nào cũng có thể khiến cục diện đánh vỡ cân bằng. Tam phu nhân, Văn Tổng Quản kêu lên một tiếng muốn nói lại thôi. Lúc này thần sắc của Huyễn Tứ Nương có chút cô đơn, tâm sự nặng nề. Trong đáy mắt nàng hình như lại thấy được từng màn chuyện cũ năm đó phát sinh ở Thanh Vân Tông. Hết thảy chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Chỉ một ý nghĩ sai lầm, nàng coi trọng tiểu nha đầu mà Thanh Điểu trưởng lão dẫn tới bên cạnh mình. Tiểu nha đầu kia lớn lên xinh đẹp như một viên đá quý, hơn nữa thiên tư cực tốt, để cho nàng cũng động tâm, đủ các loại tâm tư vi diệu để cho nàng quyết định thưởng cho Thanh Điểu trưởng lão kia, làm ra một quyết định ngoài kế hoạch, mang tiểu nha đầu về Phủ Diêu Cung trở thành đệ tử chính thức. Chỉ một ý nghĩ sai lầm, khi đó nàng nhìn thấy con khỉ hoang kia đuổi theo, không có sát phạt quả đoán, để tiền bà hung ác hạ sát thủ, chém giết cây cỏ dại còn chưa trưởng thành kia. Cũng không có bởi vì nước mắt của tiểu nha đầu mà mềm lòng thả nàng trở về. Có thể nói vô luận lúc ấy, nàng tâm cứng một chút hoặc mềm lòng một chút thì sự tình cũng không thành như bây giờ. Chỉ một ý nghĩ sai lầm như vậy, nàng thay Ngoan Đồng và tiểu thị nữ năm đó quyết định vận mệnh biệt ly. Sau đó một ý nghĩ sai lầm kia đã tạo thành sự tình hôm nay. Phù Diêu Cung đương nhiên sẽ không sợ tiểu ma đầu kia, mặc dù hắn biểu hiện ra tiềm lực cực kỳ đáng sợ, nhưng dù sao còn chưa tính trưởng thành. Đối với Phù Diêu Cung không tạo được uy hiếp quá lớn, chỉ bất quá Phù Diêu Cung mưu đồ lấy cơ duyên của Bách Đoạn Sơn, bây giờ lại trực tiếp đắc tội với chìa khóa mở ra bảo tàng, ai cũng không biết cuối cùng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Độ phức tạp của chuyện này đã không phải là mình có thể giải quyết, sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Cũng chính vì lo lắng, để cho nàng thân là nguyên anh cảnh tâm thần kiên định mà bỗng nhiên cũng không hiểu thấu lóe lên một tia hối hận. Nếu như năm đó không đoạt tiểu thị nữ kia thì tốt biết mấy. Sự tình mà Phương Hành và Phù Diêu Cung Huyễn Tư Nương âm thầm gặp mặt người khác không biết, nhưng bọn họ phát hiện thần tử Viên gia giống như quyết tâm muốn đối địch với Phù Diêu Cung. Tin tức đấu giá Thanh Nguyệt Đăng một mực lưu truyền, thậm chí ngay cả thời gian cũng xác định, bởi vì trọng bảo này quá không bình thường, cho nên muốn bán một cái giá cao thì phải chờ các tu sĩ các nơi cảm thấy hứng thú từ bốn phương tám hướng chạy tới, cần có thời gian, cho nên bán đấu giá quy định sau một tháng. mà địa điểm là đô thành của Đa Bảo Quốc, chính sảnh của Đế Chân Hiên. Các nơi của thần châu có vô số tù sĩ xuất phát chạy về phía Đa Bảo Quốc. Cũng không phải những người này có dũng khí mua dụy bảo Phù Diêu Cung. Trên thực tế, đám người có ý định đi đến với động tâm thì càng thêm ít, cho dù là có thì cũng là hạng gan to bằng trời, có dũng ý và dũng khí đối địch với Phủ Diêu Cung. Càng nhiều người bị chuyện này hấp dẫn chạy tới chỉ là để xem náo nhiệt mà thôi. Chuyện giống như vậy cơ hồ khẳng định sẽ cực loạn, mà trong loạn cục sẽ khẳng định là có vô số cơ duyên và tạo hóa. Hoặc là mượn chuyện này để lây dính quan hệ với Phủ Diêu Cung, hoặc là thừa loạn cục để đục nước béo cò. Tóm lại, người vây xem chắc chắn là không thiếu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.